Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 36. Ở tập truyện trước thì thành viên nhóm của Cố Thanh Sơn, lúc này thêm một người nữa là Anna. Và sau khi mà thấy Anna cùng với Cố Thanh Sơn tay trong tay ở bên trên bản tin thì Tô Tuyết Nhi hết sức là buồn. Lúc này thì cô ngồi một mình ở bên cạnh hồ nước, và Tô Phu Nhân bất ngờ xuất hiện tại một chàng dạng đạo lý ép con gái của mình lấy chồng. Và điều này cô không hề muốn một chút nào, bởi vì cái hôn nhân này mang tính chất chính trị rất nhiều. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 36. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tăng tương tác cho video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện. Lúc này, Tô Phu Nhân nghiêm nghị nói: "Còn, con đang nói cái gì vậy? Thế nào là bán con gái chứ? Bà mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi." "Tốt cho con?" "Đương nhiên." Vì kích động cho nên âm điệu của Tô Phu Nhân cũng hơi thay đổi. "Cha của con đã sắp tiếp nhận quản lý Tô Phủ, còn thần là quý tộc được chú ý nhất. Vậy thì cả cho con cháu quý tộc có tiền đồ nhất của Cửu Phủ thì có gì mà không tốt?" Tô Tuyết Nhi chống đối gay gắt: "Ngay cả chuyện mà mình muốn làm cũng không có làm được, có gì mà tốt?" Tô Phu Nhân bắt đầu tức giận, lớn tiếng mà nói: Còn nghĩ kỹ đi, trong lịch sử mấy quý tộc nổi tiếng có thể tùy ý lựa chọn con cháu dòng chính của cả Cửu Phủ như con không? Con còn chưa có hài lòng sao? Đến lúc đó, nhà họ Tô chúng ta sẽ trở thành một trong những tộc quyền thế nhất của Cửu Phủ." "Không, mẹ, những quyền thế này đều là hư ảo, không có đáng tin." Tô Tuyết Nhi lắc đầu tiếp tục nói: "Bà mẹ chỉ biết tính toán người khác, chứ chẳng hề có tài năng thật sự gì. Tu hành của bản thân lại càng kém cỏi, cho nên ông nội mới luôn do dự, không có biết rốt cuộc là có nên để cho bà mẹ kế thừa chức gia chủ này hay không." Tô Phu Nhân không tức giận mà lại còn cười đắc ý: "Đáng tiếc, dòng chính Tô Phủ chúng ta chỉ có Độc Đình chính là bà con. Ông cụ cho dù có muốn đổi gia phả tìm người khác kế thừa thì cũng không còn kịp nữa rồi." Tô Tuyết Nhi gật đầu thở dài nói: "Đúng vậy, thôi được rồi, con phải đi thăm ông nội một chút." Tô Tuyết Nhi không để ý đến lời gọi của Tô Phu Nhân, trực tiếp rời khỏi võ đài huấn luyện. Cô băng qua sân rộng, đi ngang qua đám người rộn ràng nhôn nháo và đại sảnh của vũ hội. Trên đường đi không hề để ý đến mấy lời chào hỏi của đám đàn ông. Chị đi đâu vậy?" Một chàng trai đi đến chụp lấy cổ tay của cô. Tô Tuyết Nhi nhìn sang là Tô Văn, công tử thuộc dòng thứ hai của nhà họ Tô. "Tôi đi thăm ông nội. Ngoài ra, trong những trường hợp thế này, hành động của cậu không có thích hợp cho lắm." Tô Tuyết Nhi cau mày nói. Tô Văn vội vàng buông tay ra, cười xin lỗi nói: "Thực ra do chị mãi không có xuất hiện, khiến cho mấy người bạn này của tôi chờ đợi lâu quá rồi." Cả ta chỉ vào chỗ nào đó sau lưng, chỉ thấy vài công tử quý tộc đang đứng. "Cùng tôi đi gặp mọi người một chút đi, dù sao tất cả mọi người cũng đều đến đây vì chị." "Không được, tôi còn có việc." Tô Tuyết Nhi xoay người rời đi. Chị đừng có rượu mời không uống, chị thích uống rượu phạt như vậy, chị gái à?" Hai tay Tô Văn vẫn còn đút trong túi quần, ung dung mà nói: "Nếu như chị bỏ đi, thì những cô gái mà chị đã cứu tế kia sẽ bị tôi ném vào chỗ nào đó đấy." Tô Tuyết Nhi dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn đứa em trai của mình. Tô Văn quay đầu khẽ mỉm cười, gật đầu với mấy người kia, tỏ ý là sắp giải quyết xong rồi. Chị đi theo tôi đi." Tô Văn lùi hai bước ra sau. Tô Tuyết Nhi im lặng, không hề động đậy. Tô Văn hơi thiếu kiên nhẫn, quay người nói: "Giống như mấy lần trước, chỉ cần trò chuyện rồi nhảy với họ mấy bản là được. Chị còn dò dự cái gì nữa?" Tô Tuyết Nhi vẫn không có động đậy. Bỗng nhiên, cô đưa tay lên sờ đầu của mình, giống như đang mô phỏng lại hình ảnh của một khoảnh khắc nào đó. Từng có người nào đó nhẹ nhàng xoa đầu cô. Kỳ lạ, mẹ tôi cũng vậy, mà cậu cũng vậy sao? Tố Tuyết Nhi đột nhiên nói, cô không ngừng lắc đầu giống như đang phủ nhận điều gì đó. Chẳng lẽ tôi cứu tế người nghèo thì các người cảm thấy có thể dựa vào đó khống chế tôi sao? Chúng ta không phải là người thân sao? Tô Văn bật cười, vẫy tay ra sau lưng, lập tức có một tùy tùng bước lên. Dạ, thiếu gia. Chuyện này là do cậu phát hiện. Giờ cậu dẫn người đi, đưa mấy cô gái đó đến cái chỗ tốt đẹp kia một chút. Sau đó, cả ta quay đầu nhìn Tô Tuyết Nhi. Cho đến khi đại tiểu thơ của chúng ta bằng lòng đi gặp bạn của tôi thì mới thôi. Tô Tuyết Nhi sững sờ nói. Em trai, vì sao? Cậu cứ muốn ép tôi. Không, là chỉ ép tôi làm như vậy. Tô Văn cầm chắc thắng lợi trong tay, cười đắc ý, dặn dò thuộc hạ. Đi đi, lập tức, làm luôn. Tùy Tùng lên tiếng, lập tức định đi. Đột nhiên, một âm thanh giòn giã vang lên, máu tươi văng lên trên sàn nhà, màu trắng tinh khôi, khiến cho người ta thấy mà giật cả mình. Bao nhiêu năm nay, đại sảnh phủ đệ của nhà họ Tô tôn quý chưa có bao giờ bị dính vết bẩn. Hôm nay, lại bị thấm đỏ máu tươi. Trên ngực tên Tùy Tùng bị lụng một cái lỗ thật lớn. Hắn ta ngã xuống, không còn hơi thở. Hiện trường vũ hội vang lên những tiếng thét ồn ào. Tô Tuyết Nhi thu tay lại, im lặng chảy nước mắt. Tại sao? Tại sao các người cứ muốn ép tôi? Cô lặp lại thêm một lần nữa. Tô Văn sững sờ tại chỗ. Cả ta chưa từng thấy chị gái động thủ, cũng chưa từng thấy chị gái của mình giết bất cứ một sinh vật sống nào. Vậy mà bây giờ, cô đã giết một người ngay trước mặt của mọi người. Tô Tuyết Nhi đưa hai tay lên bụng mặt của mình, im lặng khóc một lúc. Khi những tiếng thút thít của cô ngừng lại, gương mặt xinh đẹp một lần nữa lộ ra, thì vẻ bi thương trên đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi vừa giết người rồi, cũng không có ngại giết thêm đâu. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói. Tô Văn không kìm nổi mà lùi lại một bước. Tô Tuyết Nhi nghiêng đầu qua nhìn gã ta. Em trai, hình như cậu quên mất tôi là chức nghiệp giả phong linh bậc thứ tư rồi phải không? Mấy người dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ tùy ý các người muốn làm gì thì làm? Dựa vào quan hệ huyết thống, cảm thấy tôi sẽ không có xuống tay với các người sao? Nếu thật sự có quan hệ tôi huyết thống, sao sợ mấy người lại đối xử với tôi như vậy? Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Mọi người đều quay sang nhìn về phía Tô Tuyết Nhi và xác chết trên mặt đất kia. Chị là đại tiểu thơ của nhà họ Tô, lại giết người trước mặt của mọi người như vậy. Sắc mặt của Tô Văn đã sớm thay đổi. Người trước mặt đây thật sự là cô chị hiền lành, dễ bị lợi dụng trong ấn tượng của gã sao? Gã lùi ra sau vài bước, hai chân không ngừng run rẩy. Tôi là đại tiểu thơ của nhà họ Tô. Có người uy hiếp cái trước mặt mà tôi lại không có ra tay thì mới là mất mặt. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói, hình như cả người của cô đã rơi vào một trạng thái nào đó rất kỳ lạ. Vì sao mấy người lại có ảo tưởng rằng tôi dễ bắt nạt chứ? Vì thành tích học tập của tôi luôn tốt sao? Hay là tôi vẫn thường cứu giúp dân nghèo? Hoặc là bình thường ngoài việc tu hành ra thì tôi chưa có làm gì khác sao? Cô buông ra vô số câu chất vấn, vừa nói vừa đi về phía Tô Văn. Hàm răng của Tô Văn va vào nhau lập cập, vội vã lùi về sau vài bước. Chân của gã vấp một cái, ngã nhào ra đất, nhưng gã cũng chẳng để tâm, dùng cả hai tay hai chân bỏ nhanh ra đằng sau. Làm cái gì vậy? Một giọng nam ôn hòa vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người đứng đầu chỉ trưởng nhà họ Tô xuất hiện, cũng là bà của Tô Tuyết Nhi, Tô Văn Thắng. Tuyết Nhi, đã có chuyện gì xảy ra? Sao còn lại giết người trước mặt của mọi người? Ông ta quát lên, không hề có vẻ gì là hoảng hốt. Tầu Tuyết Nhi nhìn ba của mình, nghiêm túc đáp. Vì hắn chỉ là một gã tùy tùng nhỏ nhoi, cũng dám uy hiếp con, yêu cầu con làm theo ý của hắn ta. Ba của Tô Tuyết Nhi ngẩn người ra, nửa ngày cũng không có nói nên lời. Ông ta cũng vừa mới đến, không ngờ mọi chuyện là như vậy. Ông ta vốn chỉ định lớn tiếng của trách vài câu rồi gạt qua một bên, lấp liếm lỗi sai của con cái mình. Nhưng xem ra bây giờ, ông ta cũng không được như ý rồi. Tô Văn Thắng nhìn xác chết trên mặt đất. Đây là người của song thứ hai, nhưng lại dám vươn tay đến chỗ con gái của ông, thật sự là đáng chết. Cơn tức giận bắt đầu nổi lên điên cuồng trong lòng của ông. Ông ta đưa mắt ra hiệu. Lập tức, có người nhanh chóng bước lên, xử lý sạch sẽ thi thể và vết máu. Chỉ một thoáng sau, đại sảnh nơi tổ chức vũ hội lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giới quý tộc thấy như vậy đều bắt đầu lên tiếng xoa dịu đôi bên. Được rồi, cũng là chuyện nhỏ thôi. Tuyết Nhi làm rất đúng. Không sai, tùy tùng như vậy. Nếu như là chúng tôi, thì cũng đã sớm đánh chết lâu rồi. Tiểu thư Tuyết Nhi, quả là con cháu đại quý tộc. Tô Văn Thắng gật đầu với Tô Tuyết Nhi, ý bảo cô đi theo ông ta. Hai người rời khỏi đại sảnh vũ hội, lướt qua từng sấy hành lang, đi đến phòng sách của Tô Văn Thắng. Tô Tuyết Nhi vừa bước vào, cửa lập tức bị đóng sầm lại. Tô Văn Thắng tức giận nói. Muốn làm gì cũng phải ở chỗ riêng tư, trước mặt mọi người mà làm ra những chuyện như vậy. Còn có muốn lấy chồng hay không? Tô Tuyết Nhi cúi đầu hỏi. Ba muốn con lấy chồng sao? Nhưng con là một chức nghiệp giả rất mạnh. Ba cam lòng gả con ra ngoài sao? Tô Văn Thắng hơi khựng lại, tự cho là đã hiểu gì đó. Đường nét trên mặt của ông ta thả lỏng, giọng nói cũng có một chút độ ấm. Bà không có ý bắt con lấy chồng, đây là ý của mẹ con. Bà ấy cảm thấy con gái thì nên yên bề xa thất sớm một chút mới là chuyện tốt. Người làm cha mẹ đương nhiên hy vọng tương lai của con mình sẽ tốt đẹp. Tô Tuyết Nhi nghe xong lời này mới ngẩng đầu lên nhìn ba của mình. Cô không nhịn được mà hỏi. Cố Thành Sơn là nhà khoa học robot đứng đầu liên bang. Cả công chúa Anna cũng thích anh ấy. Người như vậy vì sao? Ba mẹ lại không có chấp nhận chứ? Còn cái ngốc. Kỹ thuật của hắn thuộc về liên bang, do nữ thần công chính khống chế sử dụng. Thậm chí, ngay cả chúng ta cũng không thể nào dòm ngó đến được. Trong ánh mắt của Tô Văn, Thắng lộ ra sự khôn khéo. Còn bộ chiến giáp của hắn ở trong tay còn, những kỹ thuật đó có thể tháo ra rồi lắp ráp lại như cũ bất cứ lúc nào. Vì thế, hắn chẳng có tầm quan trọng gì. Tô Tuyết Nhi vội vàng nói. Nhưng anh ấy sẽ tiến bộ. Chắc chắn sau này, anh ấy sẽ đạt được rất nhiều thành tựu, giành được thành tích lớn hơn nữa. Chuyện tương lai, ai có thể nói chính xác đây? Hắn chỉ là một người bình thường, không quyền cũng không thế. Quyền thế, quan trọng tới như vậy sao? Tô Tuyết Nhi cắn răng nói. Tô Văn Thắng nhìn con gái của mình, ngắm gương mặt xinh đẹp tinh tế như vẽ của cô, bỗng nhiên thở dài. Con gái, không có quyền thế, tương lai của con sẽ vô cùng thê thảm. Ba, con không cảm thấy sau khi ở cùng với anh ấy thì không còn cách nào giành được quyền thế. Tô Văn Thắng nhìn con gái, nghĩ đến năng lực ngũ hành cấp 4 của cô, không thể nào không đồng ý với điều này. Ông ta chán nản tựa lưng vào ghế, thuận miệng mà nói. Nếu như còn là tiểu thư dòng thứ hai của nhà họ Tô, chắc chắn bà sẽ không có cản trở, nhất định là sẽ gả con cho Cố Thành Sơn. Những lời này quá mức kỳ lạ, khiến Tô Tuyết Nhi không khỏi mở to hai mắt ra chất vấn. Dòng thứ hai sao? Con không rõ ý của bà. Tô Văn Thắng im lặng một lát, bỗng nhiên cười nói. Tên nhóc này cũng coi như mạng lớn, sống mãi được tới này. Sao mặt Tô Tuyết Nhi thay đổi, vội vàng nói. Đây là ý gì ạ? Ai muốn ra tay với anh ấy sao? Không phải là ai muốn ra tay với hắn, con gái yêu quý của bà ạ. Tô Văn Thắng thở dài. Lúc hắn thổ lộ với con, không chỉ chúng ta, mà bất kể là dòng chính của phủ nào, cũng sẽ cho rằng hắn đang khiêu khích, đều muốn ra tay với hắn. Vì sao? Tô Tuyết Nhi nghẹn ngào nói. Vì chồng của con đã được định sẵn từ bé, là con cháu dòng chính của cửu phủ. Tô Văn Thắng thản nhiên nói. Định sẵn từ bé. Tô Tuyết Nhi cố gắng gặm nuốt những lời này, nhưng vẫn không có cách nào có thể hiểu ý của ba mình. Tô Văn Thắng lắc đầu thở dài. Đã nói đến đây rồi, thôi thì cứ dứt khoát, nói rõ mọi chuyện. Con gái của bà, con cũng biết, mỗi một đại tiểu thơ dòng chính của cửu phủ, dựa theo quy tắc, chỉ có thể gả cho quý tộc dòng chính cửu phủ. Tô Tuyết Nhi ngẩn người, đột nhiên nhớ lại những đại tiểu thơ dòng chính ca phủ mà mình đã từng gặp, quả nhiên đều là như vậy. Không, không thể nào. Sao mặt của cô tái nhợt nói, sao lại có quy tắc như vậy? Tô Văn Thắng đi tới đi lui trong phòng, phiền não nói. Lẽ ra có một số việc chỉ đợi sau khi con kết hôn rồi mới có thể nói cho con biết. Nhưng bây giờ bà sẽ nói trước với con, tránh để cho con còn ảo tưởng muốn ở cùng với hắn. Dòng chính cửu phụ chúng ta sau khi thành niên đều sẽ kết hôn với nhau, dựa vào việc này để đảm bảo những bí mật của cộng đồng cửu phụ sẽ không có bị tiết lộ ra ngoài. Tô Văn Thắng nói. Là bí mật gì? Bí mật này thì bà cũng không biết, chỉ có vợ chồng dòng chính tiếp quản vị trí tộc trưởng của gia tộc mới có quyền biết mà thôi. Nhưng theo bà được biết thì bí mật này đã được bảo vệ suốt 700 năm. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ ra sao? Ngay cả bà mà cũng không biết sao? Tô Tuyết Nhi chất vấn. Bà mình đảm trước, nhà khoa học đứng đầu liên bang là Liều Hành, đã nhờ vào kỹ thuật bước nhảy siêu tốc mà tới được chỗ bí mật đó. Nếu như vậy thì tức là ông ấy đã thành công sao? Không đâu, ngày hôm sau thì ông ta đã chết rồi. Tô Văn Thắng lắc đầu nói. Xác đã bị chặt nát, đốt trụi, rồi bị vứt đại ở một nơi nào đó. Trong mắt Tô Văn Thắng toát lên vẻ khát vọng, nói. Bà cũng thật sự là rất muốn biết bí mật này là gì. May là bà sẽ nhanh chóng trở thành phủ chủ thôi. Tô Tuyết Nhi có vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm nói. Khó trách, trong lịch sử có nhiều quý tộc phóng đãng như vậy. Thế nhưng chỉ cần là dòng chính, thì cuối cùng vẫn có thể nắm giữ quyền lực của một phủ. Lần này, ba mẹ tổ chức vũ hội này chính là muốn con và một người trong dòng chính cửu phủ đến với nhau. Đáng tiếc là của con lại ở nơi khác. Bây giờ bà đã nói rõ mọi chuyện với con rồi. Đây là số mệnh của quý tộc cửu phủ. Cho dù là ai cũng không thể nào làm khác được. Nếu như có người vi phạm thì sao? Tô Tuyết Nhi không cam lòng nói. Gia chủ có quyền cưỡng chế người đó chấp hành theo lệnh. Tám phủ còn lại cũng sẽ cùng nhau thúc ép thực hiện. Vì bảo vệ bí mật, cho dù chết, dòng chính cửu phủ cũng phải liên hôn với nhau, không thể nào cưới người ngoài được. Nghe câu này, Tô Tuyết Nhi sững sờ cả nửa ngày mà còn chưa lấy lại được tinh thần. Tô Văn Thắng thở dài một tiếng rồi nói. Hãy giao bộ chiến giáp đó cho gia tộc, chờ sau khi gia tộc nghiên cứu xong hết rồi, con lại mang theo nó cả vào một nhà quyền thế. Lúc này con mới có thể đạt được những thứ trước này chưa từng có. Con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tô Tuyết Nhi cắn môi, nói. Nhưng con thích Cố Thanh Sơn. Tô Văn Thắng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu từng trải. Thích chỉ là nhất thời, theo thời gian thì con sẽ hiểu thôi. So với quyền thế và của cải thì một người đàn ông không đáng là gì đâu. Nghe lời bà đi, giao chiến giáp ra, rồi cả vào một nhà quyền thế. Nếu con không có thích chồng tương lai, như vậy càng tốt. Càng tốt? Tô Tuyết Nhi không hiểu. Đúng vậy, còn là chức nghiệp giả ngũ hành ở cấp 4 đỉnh phong, lại có chiến giáp thiên thần rực lửa. Sau khi kết thôn, nhất định là tiếng nói của con sẽ có trọng lượng. Về sau, con cứ từ từ thu quyền lực của gia tộc kia ở trong tay, là có thể phối hợp trợ giúp bà rồi. Trên mặt Tô Văn Thắng mang theo sự hưng phấn nói, bà sắp trở thành gia chủ của nhà họ Tô, còn con nắm giữ thực quyền ở một gia tộc khác, phối hợp với bà làm chút chuyện, tương lai sẽ làm cho nhà họ Tô chúng ta vô cùng huy hoàng. Tô Tuyết Nhi sừng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên nói, tình hình hiện tại của ông nội thế nào rồi ạ? Tô Văn Thắng ngừng một lát, mơ tưởng tốt đẹp bị ngắt quãng, có chút không kiên nhẫn. Thì còn phải theo dõi, nhưng bác sĩ đã nói rồi, thời gian của ông cũng sắp hết rồi. Con đi thăm ông. Cũng được, nhưng mà nhớ kỹ lời bà cũng vì muốn tốt cho con. Tô Văn Thắng nói với vẻ rất trầm trọng. Tô Tuyết Nhi nhìn ba của mình rất lâu, gằn từng chữ. Con sẽ khắc sâu trong lòng. Dòng thứ hai mà lại dám ra tay với con, thật sự đáng chết. Những chuyện kế tiếp, con không cần phải nhúng tay vào. Tô Văn Thắng nhớ tới chuyện này, trên mặt đầy vẻ tức giận. Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng sách, ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắc trời đang tối dần, mây đen kéo đến, báo hiệu chuẩn bị mưa to. Cô bỗng nở một nụ cười tự giễu, thì thầm một mình. Vì một bí mật mà ép tôi phải lấy một người tùy tiện sao? Không biết vì sao, hình ảnh Anna kéo tay Cố Thành Sơn trong bữa tiệc lại xuất hiện trong đầu. Cô mím chặt môi, đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy, khiến cho người khác nhìn không ra cảm xúc và suy nghĩ của cô. Đứng tần ngần một hồi, cô lại giơ tay xoa đầu mình một lần nữa. Vài phút sau, Tô Tuyết Nhi đã đứng bên ngoài một tòa nhà. Đây là trung tâm quyền lực của nhà họ Tô trong mấy chục năm qua, cũng là chỗ ở của Tô Hưng Triều. Tô Tuyết Nhi nhìn tòa nhà ấy, do dự nửa ngày mà vẫn chưa tiến lên gõ cửa. Đêm nay, nhà họ Tô đang tổ chức một bữa tiệc long trọng, vì thế chẳng ai bén mảng đến nơi này. Chỉ thỉnh thoảng có vài nhân viên y tế đi ra đi vào. Tô Tuyết Nhi đi qua đi lại, bỗng nhiên bước nhanh về phía cửa tòa nhà, khựng lại một chút rồi chán nản lùi về. Có rất nhiều lần rõ ràng cô đã đặt tay lên cửa, chỉ cần gõ nhẹ là sẽ lập tức có nhân viên y tế mở cửa cho cô, nhưng cô lại giống như bị điện giật mà thu tay về. Trong lúc cô còn đang lưỡng lự, một máy bay vận chuyển mini không người lái bay tới, lơ lửng bên cạnh cô. Tô Tuyết Nhi, kiện hàng của cô. Một giọng nói điện tử vang lên. Là ai gửi đến? Là ngài Cố Thành Sơn. Tô Tuyết Nhi kêu lên một tiếng ngạc nhiên, bước nhanh tới trước, đưa tay lấy kiện hàng xuống. Kiện hàng được gói vô cùng kỹ, nhưng Tô Tuyết Nhi không đợi nổi để đi tìm kéo nữa. Một lưỡi dao nhỏ màu xanh tạo thành từ gió xuất hiện trên tay của cô. Theo động tác của cô, nhanh chóng cắt giấy kim loại gói xung quanh kiện hàng. Đây là một cái hộp. Tô Tuyết Nhi vội vã mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một quyển sách nhỏ và một cái bình ngọc. Bình ngọc này sạch sẽ, sáng bóng, trắng nõn không tì vết. Cô vừa nhìn thấy đã biết là một vật hiếm có. Thoáng chốc, Tô Tuyết Nhi đã thích cái bình ngọc này. Cô không nhịn được, khẽ cười, cầm lấy bình ngọc, vuốt ve yêu thích, không buông tay. Một lúc sau, cô mới nhớ ra còn có một quyển sách nhỏ. Bèn vội vàng mở sách ra, nhìn thoáng qua một lượt, tất cả đều do Cố Thành Sơn tự tay viết. Đột nhiên, một tấm thiệp trong quyển sách rơi ra. Tô Tuyết Nhi luống cuống nhặt lên, trên đó chỉ viết có vài dòng ngắn ngủi. Quận Trường Ninh vừa được dọn dẹp 5 lần. Ngày mai, anh sẽ cho người tới một lần nữa. Bảo đảm sẽ không có quỷ giết người nào xuất hiện. Như vậy, em ở nhà tu luyện nhiều, cũng có thể ra ngoài hít thở không khí một chút. Tình hình ở liên bang đã dần tốt hơn rồi. Nhưng em tuyệt đối không được tham gia vào trò chơi người bất tử đâu đấy. Phải nghe lời, nếu không, anh sẽ rất đau đầu. Còn nữa, thuốc trong bình ngọc 3 ngày uống một lần. Trong sách nhỏ có một loại pháp môn tu hành. Thứ này vô cùng quan trọng, nhất định phải chăm chỉ tập luyện. Em nhớ tu luyện cho tốt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dù tương lai thế giới có bất ổn thế nào, em cũng có thể tự bảo vệ mình. Cố lên. Tô Tuyết Nhi nắm chặt tấm thiệp, đọc đi đọc lại không dưới 10 lần. Hai dòng nước mắt đã chảy xuôi theo gò má từ lúc nào không hay. Cô hít mũi, lau sạch nước mắt, áp tấm thiệp lên ngực, rồi cẩn thận cất kỹ những thứ này đi. Trong lúc làm những chuyện đó, nụ cười tươi tắn luôn thực trực trên môi cô. Cuối cùng thì cô cũng lấy được dũng khí, đến trước cửa của tòa nhà, dùng sức gõ cửa rồi nhanh chóng tiến vào. Trong phòng bệnh, những dụng cụ y tế tân tiến nhất bày đầy khắp nơi. Vài bác sĩ và y tá đứng một bên, còn Tô Tuyết Nhi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Tô Hưng Chiều nằm trên giường hấp hối. Ánh mắt của ông ta chỉ hé ra một đường nhỏ, nhìn đăm đăm lên trần nhà, không chớp mắt, giống như còn lưu luyến thế gian này, mà càng giống như ông có một tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành, cho nên mãi không thể nào nhắm mắt được. Tô Tuyết Nhi khẽ thở nhẹ một thời, dừng lại một lúc lâu mới miễn cưỡng hít vào một thời. Ông nội, con đến thăm ông. Tô Tuyết Nhi nắm lấy tay của ông cụ, khẽ vuốt về. Ông cụ cũng khẽ cầm tay cô. Ông sắp đi rồi. Ông nghe thấy thần chết đang gọi ông. Ông lão khó nhọc nói, câu chữ ngắt quãng. Thế nhưng ông có một việc không có buông xuống nổi. Ông nhìn chăm chú vào cháu gái của mình, trong mắt đầy sự dò hỏi. Tô Tuyết Nhi im lặng rất lâu, đến khi ông lão thất vọng gần nhắm mắt lại, cuối cùng hạ quyết tâm. Cô cắn môi nói, con đã quyết định rồi. Câu này vừa nói ra, cả người Tô Tuyết Nhi đều thả lỏng. Bây giờ không còn đường để mà quay lại nữa rồi. Nghe lời này, Tô Hưng Chiều mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu, vẻ trắng bệch ốm yếu trên mặt của ông cũng dần dần biến mất, da thịt thông hào hơn nhiều. Ánh mắt của ông sáng ngời, giống như một con sư tử già đang nhìn chằm chằm vào lãnh địa của mình lần cuối. Ra ngoài hết cho tôi muốn nói chuyện với cháu gái của mình một lát. Ông ta ra lệnh. Mấy bác sĩ thấy vậy, biết ông cụ đã đến lúc hồi quang phản chiếu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã lập tức chia nhau chạy đi, vội vàng đi thông báo với những người chờ đợi đã lâu. Nói quyết định của con đi. Ông cụ trầm giọng nói. Tô Tuyết Nhi nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói trong trèo, mang theo một sự kiên định như đinh đóng cột. Con đồng ý vì nhà họ Tô mà hy sinh tất cả. Chỉ cần nhà họ Tô của chúng ta có thể tiếp tục đứng vững ở liên bang, con muốn khiến cho nhà họ Tô trở thành gia tộc cường đại nhất ở trong cửu phủ. Chỉ cần con còn sống một ngày nào thì sẽ luôn dẫn dắt nhà họ Tô, luôn luôn đấu tranh đến tận khi con nhắm mắt xuôi tay. Giọng điệu của cô không hề vội vã mà cực kỳ chắc chắn. Ông cụ mỉm cười, lòng cũng yên tâm, mở miệng định nói nhưng phải ngừng lại một lúc lâu. Bấy giờ ông mới tích đủ sức, cười to ha ha. Ha ha, quả nhiên là ông không có nhìn lầm. 20 năm nay, trong cả nhà họ Tô này, chỉ có mình con là có đủ những phẩm chất riêng mà một vị lãnh tụ chân chính cần có. Phẩm chất riêng? Tô Tuyết Nhi hỏi. Thông minh, kiên định và vô cùng dũng cảm. Ông cụ chậm rãi nói. Dũng cảm sao? Tô Tuyết Nhi cúi thấp đầu, nói. Con không biết mình có phải là người dũng cảm hay không? Nếu dũng cảm thì sao tối hôm nay con mới có thể quyết định như vậy? Ông cụ cố hết sức nở nụ cười rồi nói. Trong những tình huống bình thường mà có thể nhìn ra lòng dũng cảm, chỉ có thì đó không được gọi là dũng cảm mà gọi là lỗ mãng. Rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm đả điệu giúp đầu trước áp bức của vận mệnh. Còn người dũng cảm, khi cần thiết thì sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn, thậm chí giết chết chính mình, dựa vào đó mà hồi sinh. Ông ta nhìn cháu gái giống như đang nhìn một bảo vật vậy. Trong người của con có lòng dũng cảm, người khác không nhận ra, nhưng không thể nào qua được mắt ông đâu. Ai có được những phẩm chất riêng đó chính là người đứng đầu. Còn nếu xét theo góc độ nhân tài, thì gần 30 năm nay, trong khắp cửu phủ, còn là người duy nhất trong đám con cháu, thẳng đến ngũ hành cấp 4. Nhưng mà, Tuyết Nhi, còn có một nhược điểm chí mạng. Ông cụ thở dài. Ông nội, hãy nói cho con đi. Tố Tuyết Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Nhưng Tô Hưng Chiều chỉ lắc đầu, hình như đang suy nghĩ xem mình có nên nói thế nào. Một lúc sau, ông ta mới cất tiếng. Đôi khi ông suy nghĩ còn chẳng hề giống như bà mẹ của mình. Ý của ông là gì ạ? Hình như từ nhỏ đến giờ còn chưa có từng nói dối bao giờ. Tô Tuyết Nhi ngẩn người ra hỏi. Chuyện này không tốt hay sao ạ? Ông lão dặn dò. Con phải hiểu được, trên phương diện này, cách làm của quý tộc vừa khéo trái ngược với con. Bà mẹ con là quý tộc điển hình, miệng đầy lời nói dối, chẳng sợ đưa ra hứa hẹn, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn vào lợi ích thì mới quyết định là có thực hiện hay không. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp. Tuyết Nhi, con thật sự rất thông minh. Điều duy nhất mà ông lo lắng là con quá thật thà, như vậy thì sẽ chịu thiệt thòi. Tô Tuyết Nhi im lặng một lát rồi nói. Con hiểu rồi, ông nội. Ngoài điều đó ra, con đều khiến cho ông yên lòng. Đúng vậy, ông cảm thấy mình có thể yên lòng ra đi rồi. Tô Tuyết Nhi nắm chặt tay của ông, không nói gì. Bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, ngay sau đó, cửa bị mở ra một cách thô bạo. Con cháu mấy dòng của nhà họ Tô đều tiến vào, vây xung quanh giường bệnh của Tô Hưng Triều. Mặc kệ là thật lòng hay giả vờ, giờ phút này, trên mặt mỗi người đều mang theo sự bi thương. Theo sát ngay phía sau, dĩ nhiên là các phủ chủ của cửu phủ. Cộng thêm Tô Hưng Triều đang nằm ở trên giường bệnh, thì giờ phút này, 9 vị phủ chủ của cửu phủ liên bang đều đã có mặt đông đủ. 8 phủ chủ kia im lặng tiến vào theo thứ tự. Người nào người nấy đều khoác áo choàng đen bao kín người, vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc. Đó chính là áo choàng trong truyền thuyết. Cả tấm áo choàng này được đính đầy sao, khiến người ta có cảm giác như đó là một không gian vũ trụ chân thật, chứ không phải là một chiếc áo choàng. Nếu như không phải tình hình ở đây không cho phép, thì không chỉ Tô Tuyết Nhi mà mỗi một người ở đây đều sẽ nhìn chằm chằm vào tấm áo đó. Trong lịch sử liên bang, mỗi lần đến thời khắc như vậy, phủ chủ của 8 phủ còn lại sẽ mặc áo choàng này đến trước giường của người hấp hối, chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc giao quyền thừa kế cuối cùng. Đây là thiết luật mấy trăm năm qua của cửu phủ liên bang. Anh Hưng Triều, quyết định của anh là gì? Một phủ chủ hỏi. Tôi đã quyết định rồi. Tô Hưng Chiều nhìn những đứa con đứng xung quanh mình. Dù biết cơ hội của mình rất xa vời, nhưng trong mắt của mỗi người vẫn toát lên vẻ lo lắng và khát vọng sâu kín. Tô Phan Thắng tiến lên nắm lấy tay của ba mình. Trên mặt hiện ra vẻ đau khổ, chờ đợi ba mình tuyên bố. Nhưng Tô Hưng Chiều lại không có nhìn ông ta, miệng khẽ thì thầm. Gia chủ đời tiếp theo của Tô Phủ sẽ là Tô Tuyết Nhi. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô phu nhân là người đầu tiên hét lên. Không, điều đó là không thể nào. Vì sao lại bỏ qua chúng con, trực tiếp để một đứa trẻ làm phụ chủ như vậy? Tô Văn Thắng thì lộ ra vẻ vô cùng khó tin. Miệng hết khép lại, rồi lại mở ra. Mấy lần như vậy mà cũng không biết nên nói điều gì. Đây là quyết định cuối cùng của anh sao? Một phù chủ khác hỏi. Đúng vậy, chỉ có con bé mới có thể dẫn dắt nhà họ Tô tiếp tục sống vai cùng với các vị. chỉ có con bé mới có thể tiếp tục duy trì cục diện trước mắt của cửu phủ, khiến cho nỗ lực mấy trăm năm qua của chúng ta không có uổng phí. Những lời này, nếu mà người không có hiểu chuyện nghe xong, chỉ cảm thấy Tô Hưng Chiều đang khen Tô Tuyết Nhi. Nhưng tám vị phù chủ còn lại nghe xong bỗng im lặng, bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh. Bọn họ cùng lên tiếng. Ông lão cố gắng cười, cuối cùng nhìn về phía con trai của mình, cố sức mà nói. Năng lực của con không có đủ, kế thừa phù chủ không phải là chuyện tốt với con đâu. Bây giờ thì tốt rồi, từ nay về sau, con muốn sống thế nào thì sống thế đó, phóng khoáng vui vẻ cả một đời. Ông lại nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, vươn tay nói. Đến đây, Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi đỡ lấy ông ta. Bỗng nhiên có một luồng điện không ai thấy được chuyển từ tay của Tô Hưng Chiều sang Tô Tuyết Nhi. Khi dòng điện kia vừa đi vào cơ thể của cô thì đã lập tức biến mất. Mọi người nhà họ Tô ở đây, bao gồm cả Tô Tuyết Nhi, đều không hay biết điều này. Còn tám vị phù chủ khác thì lại thay đổi sắc mặt. Có người bắt đầu thở dài, có người mang vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, có người quay lưng đi nhìn ra ngoài cửa, có người thì nhìn Tô Tuyết Nhi, im lặng không có nói gì. Trong căn phòng chật ních người, chỉ có tám vị phù chủ là hiểu rõ, Tô Hương Triều đã tiến hành truyền thừa thứ đó rồi. Không có thứ đó chống đỡ, thì ông Tô sẽ chết ngay. Nhà họ Tô, ta giao cho con. Ông lão nói lời cuối cùng của mình. Tô Tuyết Nhi không nói gì, nhìn ông lão ra sức gật đầu. Ông lão cười, yên lòng nhắm hai mắt lại, khẽ thở nhẹ ra một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì. Tô Tuyết Nhi dán mắt lên người của ông. Hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống. Trong không trung, một chiếc áo choàng đen nhánh lặng lẽ hiện ra, khoác lên cơ thể của cô. Trên áo choàng là một biển sao. Khi Tô Tuyết Nhi khoác thêm áo choàng kia, trong tích tắc, khí chất toàn thân đã thay đổi. Cô có vẻ cao quý thần bí, vì thế trên người cũng hoàn toàn không thua kém gì so với tám vị phù chủ kia. Tô Tuyết Nhi, tám vị phù chủ cùng gọi. Cô quay đầu lại. Từ giờ trở đi, cô chính là phù chủ của Tô Phủ. Bây giờ, cô phải đi cùng với chúng tôi. Đi tới tận cùng thế giới, hoàn thành lễ truyền thừa của cửu phủ chúng ta. Đường xá xa rồi, chúng ta phải xuất phát nhanh một chút. Lễ truyền thừa sắp bắt đầu rồi. Trong dòng lịch sử lâu đời của cửu phủ, nghi lễ này đã xuất hiện vô số lần. Chỉ có phù chủ mới có thể biết được nội dung bên trong. Nếu có người cả gan dò xét, giết không tha. Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía tám vị phù chủ, nước mắt vẫn khẽ khàng rơi xuống. Xin chờ tôi một chút, tôi muốn một mình từ biệt ông nội. Tám vị phù chủ nhìn nhau rồi quay sang nhìn thi thể của ông cụ, bỗng dưng cũng thấy hơi xúc động. Xin cô hãy để ý thời gian, chúng tôi chờ cô ở bên ngoài. Cảm ơn, tôi sẽ không có để cho các vị chờ lâu. Tô Tuyết Nhi gật đầu. Được rồi, những người khác cũng đi ra ngoài đi. Những phù chủ nói. Bây giờ tất cả mọi người trong Tô phủ đều đang ôm những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì nữa đã bị tám vị phù chủ đuổi ra ngoài. Cửa được khép lại từ bên ngoài, phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh như cũ. Tô Tuyết Nhi tỉ mỉ ngắm gương mặt ông cụ, đưa tay lau nước mắt. Ông nội, cảm ơn ông đã truyền vị trí gia chủ cho con. Có một chuyện con phải nói cho ông biết. Cô khẽ nói, rồi vươn tay vuốt mớ tóc hỗn loạn trên đầu ông cụ, sửa sang lại cổ áo cho ông. Một lúc sau, cô mới mở miệng một lần nữa. Cả đời này của con chưa từng nói dối ông bao giờ, ngoại trừ ngày hôm nay. Đúng vậy, con sẽ không có bảo vệ nhà họ Tô, bởi vì con khinh thường mỗi người ở đây. Bọn họ đều sống trong bóng tối và hèn hạ. Ngoại trừ lợi ích ra, thì trên thế giới này không còn gì để cho họ quan tâm tới. Cô nhìn ông cụ. Ông nội, ông nói còn dũng cảm. Ngay từ đầu con đã không đồng ý. Nhưng hiện tại, nghĩ lại, con đột nhiên thấy ông nói đúng. Tô Tuyết Nhi mím môi rồi khẽ nói. Con sẽ không có bao giờ để cho bất cứ kẻ nào định đoạt vận mệnh của con. Con thề. Cô đứng lên, khoác tấm áo choàng dính đầy sao trên người, đẩy cửa bước ra. Lúc này, tại phi thuyền thần điện chạm tinh không, những tiếng kêu thống khổ thảm thiết bao trùm toàn bộ không gian nơi đây, rốt cuộc thì cũng dừng lại. Diệp Phi Ly đặt mông ngồi trên nền đất, thở hổn hển, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt trên bả vai của hắn ta, thúc giục linh lực của mình lưu thông một vòng ở bên trong cơ thể của hắn. Thân thể của Diệp Phi Ly không có việc gì, không có bất cứ vấn đề gì cả. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn khá nghiêm trọng, hỏi. Sao đột nhiên cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Diệp Phi Ly lau mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ mà nói. Lỗ tai của tôi đột nhiên lại đau kinh khủng, đau đến nỗi mà tôi không chịu nổi. Liệu có phải là tai của cậu sắp tiến hóa rồi không? Liêu Hành sướng cổ hỏi. Dạo gần đây, thỉnh thoảng tôi có thể nghe được những thứ âm thanh kỳ quái. Thế nhưng lại giống như bị thứ gì đó ngăn cách, cho nên không thể nào nghe rõ rốt cuộc là cái âm thanh gì. Diệp Phi Ly cũng thấy rất lạ. Tình hình này khá giống với những triệu chứng khi mà sắp thức tỉnh thiên thuyền kỹ. Anna nhận xét. Đúng như vậy. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Trương Anh Hào nói. Hai người sở hữu thiên tuyển kỹ đều nói thế, cho nên mọi người cũng tin mấy phần. Lẽ nào quỷ giết người cũng sẽ thức tỉnh thiên tuyển kỹ sao? Trong lòng mọi người yên lặng suy nghĩ một chút, ai nấy đều thấy cực kỳ tò mò đối với chuyện này. Dạo này cậu đã giết nhiều quỷ giết người cao cấp như vậy mà vẫn chưa đủ để tiến hóa tai sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Tôi cảm thấy bấy nhiêu là cũng đủ rồi, thậm chí còn vượt xa lượng năng lượng yêu cầu nữa. Nhưng không biết là vì sao, tai của tôi vẫn mãi không có chịu tiến hóa. Diệp Phi Ly hết sức ảo não. Hắn toa xoa xoa tai của mình, nói. Cũng may, cơn đau lần này đã qua rồi. Có lẽ sẽ phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tôi nghĩ còn có một cách khác. Cố Thanh Sơn nói. Đợi đến lúc tôi lấy được vật kia, có khi sẽ giải quyết được vấn đề của cậu. Là thứ gì vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Cách điều chế thuốc thiên tuyển tức tỉnh, độ thuần khiết 99%. Cả tôi và cậu đều cần. Cố Thanh Sơn cười nói. Để có thể lên cấp chủ tà, cần phải thu thập đủ 3 loại thuốc, mà thuốc thiên tuyển tức tỉnh là một trong số đó. Vì vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian để có thể hoàn thành nhiệm vụ lên cấp thần thông trước khi tiến vào thế giới tu hành. Nếu không, thì chỉ đành phải đợi đến lần trở về thế giới hiện thực tiếp theo, hắn mới có thể lấy được 3 loại thuốc đó. Nhưng đợi đến lúc đó thì quá muộn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả rút thưởng thần thông mới ở Kim Đan Kỳ. Nhân lúc trò chơi người bất tử không có ở đây, mình phải nắm chắc thời cơ giải quyết dứt điểm chuyện này. Hắn lẩm bẩm, sau đó cất tiếng gọi. Nữ thần cầm chính. Thưa ngài, đã định vị xong. Nữ thần cầm chính đáp. Một tấm màn sáng hiện ra, phía trên không ngừng xuất hiện các loại địa hình đồi núi. Nữ thần công chính liên tục điều chỉnh vệ tinh theo dõi vị trí trên bản đồ, mãi cho đến khi hình ảnh trên màn sáng tương đối là ổn định và rõ ràng. Trên màn hình đang ghi lại cảnh ở một trang viên tư nhân, vừa rộng lớn lại vừa tráng lệ. Dưới ánh đèn leo lét, rất nhiều gia nhân đang tới tới lùi lùi, vội vã chuẩn bị cùng với trang trí. Nơi này đang tổ chức một buổi tiệc gặp mặt linh đình khác. Nếu đem so với vũ hội của nhà họ Tô thuộc Cửu Phủ thì chỉ có hơn chứ không kém. Hải thú và quỷ giết người vẫn còn hoành hành khắp nơi. Ấy vậy mà những người cấp cao của Thánh Quốc vẫn còn thời gian ở đây hưởng lạc. Tôi nên nói đây là ưu điểm tiến hóa của loài người hay là khuyết điểm về mặt nhân tính đây? Diệp Phi Ly bưng ly rượu lên, uống một ngụm thật to, lắc đầu cảm khái. Phục Hy và Liên Bang đã sắp áp chế được đám quỷ giết người đó. Duy chỉ có Thánh Quốc là không có bất cứ hành động gì. Trương Anh Hào nói, Giáo Hoàng không hề có một hành động nào, vốn dĩ ngay từ đầu đã không quan tâm đến số phận của người dân ra sao, nếu như phụ vương của tôi còn sống. Anna lắc đầu, không nói tiếp. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc lại, sau đó nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đây là yến hội của Đỗ Phu Nhân. Bất kể đang xảy ra tình huống gì, chỉ cần bà ấy chủ trì, nhất định sẽ có rất nhiều người tới. Hơn nữa, còn là những nhân vật có tiếng tăm. Mọi người đều nhìn về phía Anna. Cô với bà ấy có vẻ như là rất thân quen. Cố Thanh Sơn hỏi. Anna nói rất thản nhiên. Đỗ Phu Nhân là bạn của phụ vương tôi. Tôi đã gặp bà ấy mấy lần rồi, còn từng cùng nhau cưỡi ngựa nữa. Phụ vương của tôi có rất nhiều phụ nữ. Tôi cảm thấy là bà là người xuất sắc nhất ở trong số đó. Cô nghiêm túc đánh giá. Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vội vàng bổ sung. Mẹ tôi đã qua đời khi mà tôi còn bé. Phụ vương rất cô đơn. Thì tìm người phụ nữ khác cũng là chuyện rất bình thường. Rất nhiều phụ nữ sao? Diệp Phi Ly thấp giọng lặp lại. Xã hội thượng lưu đều là như vậy mà. Liêu Hành ké đầu lại, nhỏ giọng nói. Diệp Phi Ly nâng chén lại uống một hớp, lẩm bẩm nói. Xã hội thượng lưu, cách tôi thật xa đấy. Được rồi, mọi người cứ ở lại đây đi. Nếu như không có chuyện gì thì luyện tập cảm ứng linh lực, tôi sẽ đến Thành Quốc trước. Câu nói của Cố Thanh Sơn đã kết thúc đề tài tại đây. Anh nhất định là phải đi sao? Anna hỏi. Đúng, tôi rất cần loại thuốc này. Hắn chỉ một chỗ trên màn sáng hỏi. Nơi cô nói là đây sao? Không, đi qua phía bên trái một chút. Anna đáp. Là nơi này sao? Ừ, chính là chỗ này. Lầu 3, căn phòng thứ 7 bên hành lang tay trái. Phòng trưng bày lễ vật ngoại giao. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú vào màn hình. Cuối cùng thì cũng tìm được gian phòng kia. Anna lại tiếp tục nói. Sau khi vào được rồi, anh cứ đi thẳng. Cuối đường thì sẽ nhìn thấy một bức họa treo trên tường. Vẽ cái gì? Là cảnh phụ vương đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tôi, năm tôi 10 tuổi. Ông ấy lại giấu một nửa cách điều chế dược hoàn ở giữa hai lớp của bức họa sao? Ừ, đúng vậy. Bên trong đó có một nửa phương pháp điều chế thuốc mà ông ấy giữ. Còn tôi thì giữ một nửa còn lại. Chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết mà thôi. Cố Thanh Sơn điều khiển màn hình, cố định vị trí của gian phòng kia. Nữ thần công chính. Tôi đây. Các hạng mục đã được chuẩn bị xong, đang đợi mệnh lệnh của ngài. Được, chúng ta bắt đầu đi. Vâng, thưa ngài, thân phận mới của ngài là võ quan của Đại sứ quán Liên bang Tự do, trú tại Thành Quốc, Thường Nhân Giáp. Hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến Thành Quốc, cũng là ngày nhậm chức. Ngài sẽ là đại diện của Liên bang tham gia yến hội xã giao lần này. Nếu ngài muốn đến kịp buổi dạ yến để có thể lấy thân phận chính thức tiến vào trang viện, thì cần phải đẩy nhanh tốc độ. Tôi nên đến đó bằng cách nào đây? Điều kiện tiên quyết là phải tránh tất cả các radar, sau đó nhanh chóng lẻn vào theo kế hoạch đã lập. Xin mời ngài tiêm thuốc giúp biến đổi gen để tạm thời thay đổi dung mạo. Một cái hộp nhỏ dâng lên từ dưới đất. Cố Thanh Sơn mở ra, cầm lấy ống tiêm bên trong hộp. Được, cô vất vả rồi. Vừa tiêm xong, dung mạo Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, hắn là một người đàn ông vạm vỡ, khỏe khoắn, với đôi mắt một mí, tư thế oai hùng bừng bừng, rất có khí phách của một quân nhân. Hình dạng này của tôi sẽ duy trì được bao lâu? Hắn hỏi. Khoảng 5 giờ. Nữ thần cầm trình đáp. Vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, Liêu Hành chật vật ôm một thứ dụng cụ hình ống bằng kim loại đi tới. Mau đỡ lấy, tôi sắp ôm hết nổi rồi. Ông ta kêu lên, Cố Thanh Sơn đón lấy, tiện thể xem xét một chút. Dụng cụ này cao chừng nửa người của hắn, trọng lượng có vẻ khá là nặng, nên dùng hai tay ôm vô cùng bất tiện. Cái này là bước nhảy siêu tốc sao? Hắn hỏi. Bước nhảy siêu tốc mini, nhưng đây mới là bản thử nghiệm thôi. Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng đã được gửi tới quảng não rồi. Anh xem một chút đi. Liêu Hành vừa thở hổn hển vừa đáp lại. Cố Thanh Sơn mở quang não ra, vừa đọc hướng dẫn, vừa mày mò thiết bị kim loại trong tay. Hắn nói, thứ này quá lớn, lại nặng nề. Tôi dùng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như muốn sử dụng rộng rãi thì sẽ rất bất tiện. Liêu Hành đáp, ấy, tôi biết, đây chỉ là bước đầu thí nghiệm sản phẩm thôi. Chỉ cần dụng cụ lần này thành công, lần sau nhất định là sẽ thuận lợi hơn. Được, làm rất tốt. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Liêu Hành bỗng trở nên nghiêm túc mà nói, cái này là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất ở thời điểm hiện tại, có thể dịch chuyển tối đa 3 lần, mỗi lần duy nhất một người. Cậu nhất định là phải nhớ rõ điều này. 3 lần là đã đủ rồi. Anh định đi một mình thôi sao? Anna hỏi. Ừ, một người thì sẽ dễ thoát thân hơn. Nhiều người e rằng sẽ có nhiều rắc rối. Cô không nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ lo lắng. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên máy bước nhảy siêu tốc mini, cười nói. Có cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu thoát. Mọi người cứ yên tâm đi. Nói cũng đúng, chỉ cần khởi động bước nhảy siêu tốc là sẽ lập tức dịch chuyển đến một nơi đã được lập trình sẵn, sẽ không có nguy hiểm gì. Anna cắn cắn môi, lòng đầy lo lắng mà nói, nhất định là phải đề phòng giáo hoàng. Đó cũng là điều duy nhất mà tôi cảm thấy lo lắng, Cố Thanh Sơn nói. Nhưng theo phán đoán của tôi và nữ thần công chính thì khả năng giáo hoàng tham dự những loại yến hội như thế này là rất thấp. Diệp Phi Ly nói, nếu vậy thì để tôi đi cùng với anh đi. Giáo hoàng là cái thá gì? Nếu bà ta dám làm cản trước mặt chúng ta, tôi sẽ đến dạy dỗ bà ấy một trận. Hắn ta còn đang nói, chợt nhận ra mấy người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn mình, vẻ mặt rất kỳ quái. Mọi người, làm sao vậy? Diệp Phi Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cá 10 điểm tín dụng rằng tên này đánh không lại cái bà quái vật kia. Liêu Hành mở lời. Tại sao ông lại không có tin tưởng tôi chút nào như vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Còn tôi, cá 1.000.000 điểm, rằng tên này sẽ phải chết trong đau khổ. Trương Anh Hào cũng hùa theo. Diệp Phi Ly không tin, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vai của hắn ta, nói, đợi đến khi có thể đánh thắng được Anna đi, lúc đó cậu mới có khả năng để nghĩ đến chuyện đối phó với thánh đồ của thánh giáo. Mà chờ đến ngày cậu có thể vượt qua Anna, tiếp đó đánh bại thánh đồ, thì đến lúc đó mới cần suy nghĩ xem phải làm sao để có cơ hội sống sót trở về từ tay của giáo hoàng. Anna sao? Cùng lắm, cũng chỉ là ngũ hành cấp 4 đỉnh phong. Còn tôi, dù sao cũng là vua quỷ giết người cấp 6. Diệp Phi Ly không phục nói. Cố Thanh Sơn giải thích. Như tôi đã nói, cách phân chia thực lực không hề đơn giản như vậy. Điển hình như Anna có ngũ hành thuộc hệ hoa, lại sở hữu thêm thiên tuyển kỹ. Vậy nên hiện giờ, thực lực của cô ấy còn mạnh hơn cả chức nghiệp giả cấp 5 bình thường. Diệp Phi Ly nhìn Anna, đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta đấu với nhau một trận đi? Anna khinh thường trả lời. Nhìn xem, cái ly của cậu kìa. Diệp Phi Ly cúi đầu nhìn, chỉ thấy ly rượu trong tay của mình đã bị nấu chảy mất một nửa. Nếu như thật sự đánh nhau, cậu đã sớm chết ở dưới tay của tôi rồi. Anna hất cằm, nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Zephyli ủ rũ nói. Hắn ta đã bị những kẻ này đả kích rất thê thảm. Thực ra, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác được. Thiên tiền kỹ, hệ thần bí hoàn toàn không thể nào dùng theo lẽ thường để mà suy xét. Trường Anh Hào an ủi. Đột nhiên, Zephyli hỏi Cố Thanh Sơn. Vậy còn anh, tôi chưa thấy anh sử dụng kiếm thuật bao giờ. Liệu có thể đối phó với mấy người trong thành giáo được không? Thánh đồ của thành giáo thì tôi vẫn có thể đấu lại được. Hắn cười nói. Thế còn gặp phải giáo hoàng thì sao? Nếu như trốn không thoát, thì tất nhiên là mất mạng rồi. Anh cũng sẽ mất mạng sao? Thực lực kém quá xa, mất mạng cũng là điều bình thường. Trương Anh Hào cũng đồng ý nói. Nếu giáo hoàng có ở đây, đảm bảo tất cả chúng ta đều sẽ đi đời thôi. Bỗng nhiên, Anna nhìn Cố Thanh Sơn nói. Hay là tôi cũng cải trang một chút, rồi đi cùng với anh luôn. Không được, rất nguy hiểm, cô không được phép đi. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết. Liêu Hành đứng một bên lẩm bẩm một mình, rồi lại quay sang nói với mọi người. Nếu vậy, chúng ta nhất định phải chú ý đến từng động thái của bà ta mới được. Nói rồi, tay của ông ta thao tác liên thoáng trên màn sáng, âm thanh tạch tạch phát ra không ngừng. Lát sau, trên đó hiện lên một dãy số liệu rất dài, cuối cùng đưa qua cho nữ thần công chính. Hãy rút ra công thức chính từ chỗ này, sau đó chế tạo thành 30 cái. Công thức này thật là tuyệt vời, Liêu tiên sinh. Nữ thần công chính đáp lại. Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Đó là cái gì vậy? Là máy do thám siêu nhỏ, là phát minh đáng tự hào nhất của đời tôi. Liêu Hành kiêu hãnh giải thích. Ông định dùng thứ này để mà theo dõi giáo hoàng sao? Đương nhiên, tôi sẽ đặt nó khắp nơi trong tòa thành của thánh giáo, đảm bảo không ai có thể phát hiện được. Cái thứ này sao tôi cứ cảm thấy nó không chỉ có một công dụng đơn giản như vậy? Zephyli đăm chiêu nói. Liêu Hành quay đầu liếc hắn ta một cái, nhếch khóe môi. Ánh mắt ông ta như thể đang nói, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Vậy chỉ cần dùng vật này là chúng ta có thể biết được nhất cử nhất động của giáo hoàng, nhờ đó mà kịp thời thông báo cho anh biết. Anna cao hứng vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn. Nỗi lo lắng đang treo lơ lửng trong lòng của cô cuối cùng thì cũng được hạ xuống. Tốt, vậy chúng ta sẽ giữ liên lạc. Cố Thanh Sơn nói. Có điều, tuy miệng thì nói chuyện cùng với mọi người, nhưng trong tâm trí, hắn lại thầm suy nghĩ về một vấn đề rất kỳ quái. Kiếp trước, trong tất cả những người ở thế giới hiện thực, người có lai lịch thần bí nhất chính là giáo hoàng. Trong một khoảng thời gian rất dài, từng có vô số chức nghiệp giả nổi tiếng đã giao đấu cùng với bà ta. Nhưng rốt cuộc, chỉ có duy nhất hoàng đế của đế quốc Phục Hy đã sống sót trở về. Tuy nhiên, ông ấy phải tĩnh dưỡng khoảng hơn nửa năm thì mới có thể hồi phục. Về sau, mỗi lần gặp bà ta đều phải thận trọng, dè chừng. Chính vì vậy mà chẳng có ai biết thực lực thật sự của giáo hoàng ra sao. Hay còn có con bài nào chưa lật? Trên thực tế, bên dưới giáo hoàng còn có 7 tên thánh đồ. Vậy nên trong những tình huống bình thường, bà ta cũng không có cần ra tay. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là vào năm tận thế cuối cùng, bà ta lại đột nhiên biến mất, không chút nào dấu vết. Không một ai biết bà ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Có điều, vào thời điểm đó, số người còn sống càng ngày càng ít. Lo cho bản thân còn chưa xong, thì đâu có ai quan tâm tới chuyện của người khác. Vì vậy, cuộc điều tra được mở ra để làm rõ vụ mất tích của giáo hoàng nhanh chóng bị gác lại. Đúng lúc này, giọng của nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, kế hoạch bay đã được sắp xếp sẵn sàng. Ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Được rồi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa tay ra hiệu. Một bộ chiến giáp cơ động dâng lên từ dưới đất. Từng lớp cố định vừa vặn trên người của hắn. Đây là bộ chiến giáp bình thường được nữ thần công chính dự trữ. Vì thời gian gấp rút nên Cố Thanh Sơn cũng không có kịp chế tạo riêng cho mình một bộ chiến giáp cơ động. Thưa ngài, bởi vì không kịp chế tác bộ mới nên chỉ còn lại bộ chiến giáp này. Bên trong được trang bị hệ thống tàng hình mini. Thời gian hiệu nghiệm là 1 phút. Nữ thần công chính giải thích là kỹ thuật tàng hình được tạo ra dựa theo những phép tính mới nhất của tôi sao? Đúng vậy, thưa ngài. 1 phút cũng là đủ để tiếp đất rồi. Mà không đủ cũng không sao. Cố Thanh Sơn nói xong liền bước lên một phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, sau đó xoay lại vẫy vẫy tay với những người còn lại. Tôi sẽ về sớm thôi, hắn nói. Cửa phi thuyền đóng lại, động cơ nổ vàng dần dần khởi động. Phi thuyền cỡ nhỏ nhằm thẳng về hướng địa cầu ở bên dưới phi thuyền thần điện. Chẳng qua bao lâu, phi thuyền chở Cố Thanh Sơn tiến vào tầng khí quyển, dừng lại tại một độ cao nhất định, bắt đầu thám thính. Thưa ngài, chúng ta đang đứng gần khu vực thuộc quyền kiểm soát của thành giáo. Nếu tiến thêm 100 mét nữa thì sẽ bị hệ thống giám sát của họ phát hiện ra. Mở cửa khoang đi, tôi sẽ dùng chiến giáp tàng hình lèn vào đó. Cánh cửa lập tức mở ra theo lời Cố Thành Sơn. Hắn nhìn xuống tầng mây cao vút ở bên dưới, nhảy xuống không chút nào do dự. Trong khi đó, tại nhà thờ lớn thuộc thủ đô Thành Quốc, một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng ngồi trên ngai vàng, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu của bà ta là một vòng tròn ánh sáng, không ngừng phát ra những tia sáng lúc tỏ lúc mờ, đem lại cảm giác uy nghi và thiêng liêng, giúp bà ta trông càng giống như là một thiên sứ hạ phàm. Vị này không ai khác, chính là giáo hoàng đứng đầu thánh giáo. Trong tay của bà ta đang cầm một tấm bảng vẽ, dường như đang vẽ gì đó. Những khi rảnh rỗi, giáo hoàng sẽ vẽ một vài thứ linh tinh, đây cũng là thói quen giải trí của bà ta. Quốc vương bệ hạ cầu kiến. Hai tên giáo sĩ nhanh chân bước vào bẩm báo. Cứ để ngài ấy vào, còn tất cả mọi người lùi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với quốc vương. Giáo hoàng không ngừng đầu lên mà nói. Dạ, hai gã giáo sĩ đồng thời lùi ra. Chỉ chốc lát sau, quốc vương tiến vào, lớn giọng khóc nói. Mẹ, thật sự là con sóc cô đơn đến chết đi rồi. Tại sao Anna vẫn còn chưa đến? Giáo hoàng thở dài trả lời. Gần đây, biểu hiện của con khiến cho ta cảm thấy thất vọng vô cùng. Với tình trạng hiện tại thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra con chỉ là quốc vương giả thôi. Bà lại tiếp tục nói. Chính vì vậy mà thành quốc càng ngày càng bị chia rẽ. Tất cả đều là lỗi của con. Quốc vương khàn cả giọng quát lên. Con không quan tâm. Mẹ mà không đem Anna về cho con thì con sẽ làm loạn lên. Cơ mặt giáo hoàng đột nhiên đanh lại. Lời nói cũng trở nên lạnh lẽo. Chúng ta đã thương lượng rõ ràng với nhau rồi. Nếu con làm tốt chức vụ thì phần thưởng của con sẽ là con bé Anna kia, để con có thể hấp thu nguyên liệu nuôi dưỡng linh hồn của mình. Thế nhưng rốt cuộc con chẳng thể làm được việc gì cho gia hồn. Thế mà bây giờ con dám ồn nào trước mặt ta sao? Con trai, như vậy thực sự không có khôn ngoan chút nào đâu. Giáo hoàng vươn tay ra, vùng nhẹ giữa không trung. Quốc vương vẫn chưa kịp phản ứng lại, há miệng tiếp tục lớn tiếng quát, nhưng lại không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Con cần phải nghỉ ngơi một thời gian để có thể tự kiểm điểm những sai lầm đã phạm phải của mình. Giáo hoàng nói. Quốc vương mới nghe đến hai chữ nghỉ ngơi đã lộ ra vẻ sợ hãi, miệng không ngừng nói gì đó, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào phát ra được bất cứ âm thanh gì. Thấy vậy, quốc vương vội vàng quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Giáo hoàng lắc đầu, tiện tay rút một cây bút ra, bắt đầu vẽ lên giấy. Tay của bà ta lướt nhanh trên giấy, miệng thì thào nói: ta ban cho con một không gian tĩnh lặng, vào đó rồi nhớ tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc là bản thân đã làm sai chuyện gì. Chờ qua khoảng thời gian này, rồi nếu như ta còn nhớ tới thì con sẽ được trở lại. Quốc vương nghe xong lời này, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng với kinh hoàng. Đột nhiên Bụng của quốc vương lại mở ra, một tên người lùn với khuôn mặt đáng sợ từ bên trong nhảy ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn ta hét lớn. Không không, con không có muốn quay trở về, con muốn ở lại thế giới này. Đúng lúc này, giáo hoàng cũng hoàn thành xong bức tranh, chỉ thấy trên mặt giấy là một nhà giam trông rỗng màu đen. Bà ta cất bút đi, gỡ tờ giấy từ trên khung vẽ xuống, sau đó ném vào khoảng không trước mặt. Bức tranh nhà giam chợt lóe lên rồi biến mất. Một khắc sau, lại xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu của người lùn nọ. Thoáng chốc, bức tranh đã phóng lớn rất nhiều lần, trông giống như là một cái miệng quái vật đang há to ra, nuốt người lùn vào bên trong. Hết tập số 36. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi công chiều sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, cũng như là tăng tương tác bằng cách để lại comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.